Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 6, trả thù, góc truyện audio.com. Lông mày không đậm không nhạt, cặp mắt to tròn trong suốt như nước mùa thu, lông mi hơi cong, mũi ngọc thẳng tắp cùng với đôi môi đỏ gợi cảm mềm mại. Người mình đắc tội lần này không chỉ là một cô gái có vóc người cao gầy gợi cảm, hơn nữa còn có gương mặt xinh đẹp, cũng không biết cô gái xinh đẹp này trong trường có bao nhiêu sứ giả hộ hoa nữa đây. Trương Vệ Đông không khỏi hơi lắc đầu, chỉ biết cười khổ. Nhớ năm đó học đại học, bạn chung phòng của hắn là Hồ Chí Dũng, trong lúc vô tình đắc tội với một người đẹp cấp trường, không chỉ trở thành kẻ địch chung của tất cả nam sinh, mà ngay cả mấy người bạn chung phòng cũng tiến hành tàn phá y cực kỳ tàn ác. Đối với chuyện giống hệt này, ký ức của Trương Vệ Đông vẫn chưa phai mờ. Không ngờ, mình vừa mới đến trường thì liền đắc tội một người đẹp như vậy. Hơn nữa còn nhìn thấy hai tòa núi cao của cô. Được rồi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Mình là người tu chân mà, sợ gì chứ? Trương Vệ Đông dương mắt chẳng hề e ngại nhìn thẳng vào cái mông no tròn kia, nói thầm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi người đẹp rẽ về phía căng tin thì Trương Vệ Đông vẫn lựa chọn đi đến cổng lớn của trường học. Hắn chọn ra ngoài ăn cơm tiệm. Trương Vệ Đông vừa đi ra khỏi cổng trường, Tiểu Đao ngồi bên trong chiếc xe màu vàng liền phát hiện ra hắn, hai mắt bắn ra ánh sáng hung ác. Hừ, điếc không sợ súng. Gần như cùng lúc đó, khóe mắt Trương Vệ Đông liếc nhẹ qua chiếc xe màu vàng ở phía xa xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khinh thường, bước chân không hề ngừng lại tiếp tục đi về phía trước theo con đường Đông Tân. Bên trong trung tâm giải trí Đông Thành, trong một phòng massage ở lầu 3. Tên hổ mặc quần đùi nằm nhoài trên chiếc giường trắng như tuyết, hai bên trái phải có hai cô gái massage mặc áo lót trắng và váy ngắn đang bóp vai cho y. Hai cô gái đấm bóp mặc áo lót bó sát người làm lộ ra bầu ngực đầy đặn, bên dưới cái váy ngắn là một cặp đùi trắng nõn, phối hợp với bộ ngực cao và giày xăng đan làm cho hai cô gái đấm bóp tràn đầy mị lực. Tuy nhiên sắc tâm của hổ ca hôm nay không còn như xưa, cũng không có giở trò khám phá trên người hai cô gái, hai tay chỉ có trong lúc vô ý sờ sờ bờ mông tròn trịa của hai người. Làm sao mà hôm nay trên xe lửa lại gặp được một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy? Để chú em không còn hứng thú với những người phụ nữ khác nữa rồi. Người đàn ông nằm sát bên cạnh liếc tên hổ một chút cười nói. Người đàn ông này khoảng chừng 30 tuổi, khổ người so với hổ ca thì chênh lệch không nhỏ, nhưng bắp thịt toàn thân rắn chắc, đường nét rõ ràng, giống như một con báo săn. Hai tay của gã so với người thường dài hơn một chút, bàn tay cũng lớn hơn. Trên đó dày đặc vết chai sạn. Gã chính là lão đại của tên hổ thiết thủ Đỗ Uy, lão đại băng đảng đua xe rất có tiếng tăm ở khu Đông Thành, nắm giữ vài quán bar, nhà nghỉ. Đỗ Uy có luyện qua quyền cước, trước đây còn đánh hạ cả Hắc Quyền, là một người hung ác. Con bé đó tương đương với ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Tuyên Huyên, nhưng nhan sắc còn xinh đẹp hơn. Vóc người càng đầy đủ hơn nữa. Tên hổ thấy thiết thủ lộ vẻ hứng thú, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng lên, hai tay mạnh mẽ bóp cái mông của cô thợ đấm bóp hai lần. Khó trách tiểu tử cậu hôm nay ngoan ngoãn như thế, ngay cả anh nghe cậu nói cũng thấy ngứa ngáy. Thiết thủ cười nói, đang nói, điện thoại di động tên hổ vang. Góc truyện audio.com, lên, hổ ca thằng nhóc kia ra rồi. Tiểu Đao nhìn bóng lưng Trương Vệ Đông đi xa bèn gọi điện thoại cho hổ ca. Theo sát hắn, chờ tối nay trừng trị nó. Hổ ca nghe vậy đột nhiên vươn mình một cái, hai nữ đấm bóp sợ đến mức lùi lại hai bước. Là thằng sinh viên đại học phá chuyện tốt của cậu hả? Nụ cười trên mặt thiết thủ thu lại, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, hổ ca cúp điện thoại, trong ánh mắt phức tạp đan xen sự cừu hận lẫn sợ hãi. Thằng sinh viên đại học đó thật sự rất lợi hại phải không? Từ nhỏ thiết thủ đã lăn lộn giang hồ, đối với ánh mắt của người khác có cảm giác rất nhạy bén. Gã có thể thấy được tên hổ vừa hận vừa sợ tên sinh viên đại học kia như thế nào? Khụ khụ, lão đại, tên hổ bị thiết thủ hỏi, nét mặt liền hơi xấu hổ. Nhưng thiết thủ là lão đại của y, lão đại mở miệng y đành phải trả lời. Các cô ra ngoài trước đi, ánh mắt thiết thủ thật sự rất chuẩn, lập tức nhìn ra sự lúng túng của hổ ca quay về phía thợ đấm bóp phất phất tay. Bốn cô thợ đấm bóp nghe vậy liền nhấc mông rời khỏi gian phòng, chỉ là trên mặt mỗi người đều có vẻ hiếu kỳ. Ở trong này lâu rồi, các cô cũng đều biến thành tinh, đương nhiên hiểu được tên hổ đã chịu thiệt thòi bởi một sinh viên đại học. Nhưng một sinh viên đại học làm sao đánh thắng được tên hổ? Chỉ nhìn cái mặt y thôi đủ hù chết người rồi, đừng nói chi gã là tay đả thù có tiếng ở khu Đông Thành. Sức của tiểu tử kia rất mạnh, có thể nhấc cả người em lên ném đi. Thấy bốn nữ thợ đấm bóp đã rời khỏi, tên hổ mới ngượng ngùng nói, gương mặt dữ tợn hơi đỏ lên. Cũng khó trách một người to cao như vậy, ở trên xe lửa bị người ta ném đi, tin này nếu bị người trên giang hồ biết, mặt mũi tên hổ sẽ mất hết. Cái gì, nhấc cả người cậu lên ném đi? Thiết thủ nghe vậy cả người ngồi thẳng dậy, không dám tin nhìn tên hổ. Cao 1m9, nặng 200kg, cho dù cánh tay thiết thủ mạnh hơn nữa, cũng tự nhận không có cách nào làm được. Thấy thiết thủ nhìn mình chằm chằm, cơ thịt trên mặt hổ ca giật giật, cuối cùng nặng nề gật đầu. Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng muốn đi gặp tên sinh viên đại học này. Thiết thủ thấy hổ ca trịnh trọng gật đầu, ánh mắt thanh tú đột nhiên bừng lên ý chí chiến đấu dày đặc, trầm giọng nói. Trương Vệ Đông ở quán mì Lan Châu ăn mì xào thịt bò. Sau đó chạy đến cửa hàng thiết bị điện Tô Ninh cách trường học 3 con đường mua một cái máy giặt lớn và máy điều hòa. Hai thứ này đều phải chờ đến mai người ta mới có thể mang đến nhà. Rời khỏi cửa hàng thiết bị điện Tô Ninh, Trương Vệ Đông lại chạy đến chợ Liên Hoa gần đó mua giá áo, dép, khăn mặt, bàn chải đánh răng, vân. Vân, còn có ghế, bàn, giường gỗ, các món đồ lớn hơn, chỉ là các món đồ này cũng phải chờ ngày mai người ta mới mang đến được. Dù món to món nhỏ đều phải ngày mai người bán mới giao hàng, nhưng sau khi Trương Vệ Đông rời khỏi chợ Liên Hoa thì trên tay vẫn có bọc lớn bọc nhỏ. Rời khỏi chợ Liên Hoa, sắc trời đã tối hẳn. Trương Vệ Đông đứng bên lề đường nhìn bọc lớn bọc nhỏ trong tay, nghĩ lại lần này mua sắm một chuyến lớn, đã gần như tiêu xài toàn bộ vốn liếng tích góp. Tiền lương ở trường học lại không biết bao giờ mới có. Rốt cục hắn từ bỏ ý nghĩ gọi taxi, mang theo bọc nhỏ bọc lớn đi về phía trường học. Tuy đồ vật trong tay rất nhiều, nhưng chỉ có nhiêu đây thôi thì Trương Vệ Đông. Gocchuyenaudio.com, cũng cảm thấy nhẹ như bông, căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên dù tay xách nách mang nhưng bước đi của Trương Vệ Đông vẫn như bay, chỉ chốc lát liền rời xa khu trung tâm náo nhiệt đi tới một công trường đang ngổn ngang vật liệu xây dựng. Bởi vì buổi tối, công trường không có thi công, nhà dân chung quanh đa số đều đã tháo dỡ. Dưới ánh đèn đường cũng không còn nhìn thấy mấy người, chỉ có một ít cỏ đuôi chó lung lay trước gió, có vẻ hơi hoang vu. Tuy nhiên qua khỏi chỗ công trường này là một chỗ đèn đuốc sáng trưng, cảnh vật phồn hoa. Đó chính là khu trung tâm Đại học Ngô Châu và một ít khu dân cư chung quanh. Trong lúc Trương Vệ Đông đi bộ trên con đường có chút hoang vu này thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe máy nổ vang. Mấy chục luồng ánh sáng từ phía sau chiếu lại, đem cả con đường dù là hạt cát cũng nhìn thấy rõ. Trương Vệ Đông hơi nhíu mày, nhưng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục đi con đường của mình. Cách Trương,